trong Tần Thị 8 năm, leo lên chức trưởng phòng như bây giờ, trở thành người thân tín và anh em của Tần Trọng Hàn. Phải biết rằng họ là anh em ruột, nhưng anh ta không quan tâm đến Tần Thị, thứ anh ta cần chỉ là một sự công bằng. Hai người đàn ông chào hỏi nhau, rồi ánh mắt rét lạnh của họ cũng gặp nhau, dường như đang bí mật quan sát thực sự lẫn nhau. Mao Trinh Ngôn để ý, thấy vẻ mặt của Tần Trọng Hàn rất bình tĩnh, nụ cười của anh ta rất nhẹ, chỉ ánh mắt sắc bén. Tôi đến để bàn với cậu về dự án đầu tư ở nước ngoài, khi nào có thể chuyển tiền. Trong tim của Tần Trọng Hàn nặng trĩu, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi. Kết quả khảo sát thế nào rồi? Tất cả đã được thông qua, chỉ chờ tổng tài phê duyệt nữa là được. Mao Trinh Ngôn nói. Ừ, Tần Trọng Hàn gật đầu. Vậy được, đem toàn bộ tài liệu đến cho tôi. Tôi sẽ đi hỏi ý của chủ tịch. Tần Trọng Hàn đoán ra anh ta có mục đích gì đó, nên đồng ý ngay, nhưng lại sợ anh ta nghi ngờ, liền tiếp tục nói. Chiều nay sẽ cho anh câu trả lời. Được, vậy tôi ra ngoài trước. Mao Trinh Ngôn gật đầu. Được, Tần Trọng Hàn cũng khẽ gật đầu. Ở nhà họ Tần, ở trong phòng khách. Tần Trọng Hàn buồn bực suốt đường trở về nhà. Anh ta không biết phải mở miệng hỏi ba mình chuyện như thế nào. Hỏi ông ấy về chuyện của Mao Vũ Thanh. Nếu kết quả báo cáo đó là đúng, anh ta thực sự không biết phải xử lý như thế nào nữa. Thực sự là rất rối rắm. Ba, con muốn hỏi ba một việc. Tần Lăng Hàn nhìn thấy Tần Trọng Hàn có vẻ căng thẳng. Ông liền đáp. Ừ, con nói đi, ba đang nghe đây. Con muốn hỏi ba. Ba có người con máu mủ nào ở bên ngoài hay không? Sao đột nhiên con lại hỏi ta như vậy? Ba có quen người phụ nữ nào tên là Mao Vũ Thanh hay không? Tần Lăng Hàn sững sờ, nhớ lại cái đêm hôm ấy. Ba... Tần Lăng Hàn lấy nhí, biểu hiện này của ba mình làm cho Tần Trọng Hàn rất choáng váng. Ba, có phải 31 năm trước, ba đã ở lại trong khách sạn với Mao Vũ Thanh một đêm hay không? Ba... Tần Trọng Hàn, tại sao hôm nay con lại hỏi những cái chuyện này? Sắc mặt ông thay đổi, không trả lời anh mà lại hỏi ngược lại anh. Ba trả lời con đi. Ta đang rất mệt mỏi, đừng hỏi ta bất cứ điều gì. Ở cuối hành lang, Tần Trọng Hàn đứng ở trên ban công, buồn bực móc ra bao thuốc, châm một điếu và bắt đầu hút. Khi nhìn thấy phản ứng đó, Mao Trinh Ngôn thực sự là anh trai của anh ta rồi. Anh ta nhất thời cảm thấy chán nản. Không được nhúc nhích, đột nhiên có một giọng nói trẻ con vang lên, kèm theo là vẻ đe dọa. Sau đó Tần Trọng Hàn cảm thấy có cái gì đó đang chĩa vào eo mình. Quay đầu lại nhìn thấy Thịnh Thịnh, cậu bé đang cầm một khẩu súng, chĩa vào eo anh ta. Mẹ nói không được phép hút thuốc nữa, hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Tần Trọng Hàn mím môi và nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình, trong lòng bỗng cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Được, không hút thì không hút. Anh ta nói rồi dập tắt đầu lọc. Chú ngoan quá. Thịnh Thịnh thu súng lại rồi đặt lên trên bàn ban công, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh ta nói. Chú có tâm sự hả? Cục cưng, không phải con không thích chơi với súng hay sao? Không phải con nghĩ chơi súng là trẻ con sao? Khẩu súng này là do Thịnh Thịnh tự lắp đó. Thịnh Thịnh nói. Chú có tâm sự phải không? Thịnh Thịnh lại hỏi lại câu đó. Tần Trọng Hàn cảm thán. Đây chính là tình cảm cha con rồi. Tâm trạng của anh ta không tốt, vậy mà con trai cũng cảm nhận ra được. Con nhìn chú rất có tâm sự sao? Thịnh Thịnh gật đầu. Khi có tâm sự, chẳng phải chú đều thích hút thuốc hay sao? Ừ, con thông minh lắm. Tần Trọng Hàn bồng bé lên, để ánh mắt của hai cha con ngang bảng với nhau. Thịnh Thịnh nhìn vào mắt của Tần Trọng Hàn rồi cau mày lại. Có chuyện gì vậy? Chú ơi, mắt của chú giống với mắt của Thịnh Thịnh quá. Thịnh Thịnh đột nhiên hét lên. Phải ha, chúng ta giống nhau như vậy. Gọi chú là ba đi, thấy sao nào? Tần Trọng Hàn luôn muốn được nghe cậu bé gọi mình là ba. Sáng nay vẫn chưa dụ được, bây giờ lại tiếp tục dụ. Không muốn. Thịnh Thịnh cười rạng rỡ và lắc đầu. Tại sao vậy? Tần Trọng Hàn không hiểu. Sao đứa bé này cứ không chịu gọi anh ta là ba? Bởi vì chú đâu có phải là ba đâu. Bộ dạng của Thịnh Thịnh như thể đang muốn nói, chú ngốc quá vậy. Chú là ba mà. Vậy phải chờ chú kết hôn với mẹ rồi mới trở thành ba chứ. Vậy bây giờ chú sẽ đi kết hôn với mẹ con ngay. Tần Trọng Hàn véo khuôn mặt nhỏ xinh của con trai rồi nói, chú và mẹ con hôm nay sẽ đi đăng ký, có giấy chứng nhận kết hôn rồi, có phải con sẽ gọi chú bằng ba hay không? Thịnh Thịnh vẫn lắc đầu, không. Tại sao lại vẫn không nữa? Chú vẫn chưa qua được thử thách của con mà. Thịnh Thịnh chu cái miệng nhỏ, cười phá lên đầy gian xảo, rồi ghé sát vào tai Tần Trọng Hàn nói, chú ơi,